Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2102, Tiên Vân Chiếc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình uống hả? Túy Thanh trúc cấp cho đan dược, Dịch Tiểu Phi điều tức. Theo thời gian trôi qua, nguyên vốn sắc mặt tái nhợt, mới khôi phục một chút huyết sắc. Mà trên đất, vậy một ngọn đèn dầu, lần nữa trở lại Dịch Tiểu Phi, lòng bàn tay phải lên, lơ lửng, còn muốn thử sao, có thể hay không quá nguy hiểm. Nhìn Dịch Tiểu Phi thần thái, Túy Thanh Trúc biết được, Dịch Tiểu Phi còn dự định thật tốt thăm dò cái này một ngọn đèn dầu. Yên tâm, có lần đầu tiên dạy bảo, ta sẽ cẩn thận, mặc dù bị thương. Nhưng không nghiêm trọng lắm, cái này một ngọn đèn dầu, coi như là đào được bảo bối. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên phải biết, cái này đèn dầu chỗ dùng. Vậy, ta không quấy rầy ngươi. Một điểm này, Túy Thanh Trúc vẫn biết đúng mực, cho Dịch Tiểu Phi đơn độc, yên lặng không gian, đợi Túy Thanh Trúc, ngày rời đi bảo tháp. Dịch Tiểu Phi một thân một mình, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm. Lòng bàn tay phải lên, trôi lơ lửng ngọn đèn dầu, ấn đường con mắt thứ ba, chậm rãi mở ra, lần này, dùng con mắt thứ ba tra xem, bất quá ăn qua một lần thua thiệt, biết nên lúc nào thu tay lại. Ở bên ngoài, thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh, tiên 13 quận tổ chức, lớn hội đấu giá tử đến, đây chính là một cái gây tử. Tiên 13 quận dị thường nháo, ở Vạn Châu trong không thiếu tu sĩ, cũng biết nhắc tới chạy tới, một ít tu sĩ, có thể đem có linh bảo, tiến hành đấu giá, dĩ nhiên, phải chăng có thể leo lên phòng đấu giá, hết thảy thì phải xem tiên 13 quận, 13 tôn dưới đệ tử, tộc nhân, giám định phải chăng có như vậy tư cách, có thể ở lần này lớn phòng đấu giá lên linh bảo. Vẫn là các loại những vật khác, muốn lên liền mặt bàn, mà lần này, phòng đấu giá ở địa phương đó, chính là tiên 13 quận, trung tâm tiên chiếc, mở ra đơn độc không gian kết giới, chỉ cần có hội đấu giá lệnh bài tu sĩ, đều có thể tiến vào trong đó. Dĩ nhiên, giống như một ít cường đại gia tộc, tông môn thế lực, dù là không cần lệnh bài, cũng có thể vào bên trong. Nơi này đồng thời, ở nhà hàng gian phòng, một đạo lưu quang chui ra, chậm rãi hóa là Dịch Tiểu Phi ảnh. Ở trong phòng, Túy Thanh Trúc chờ đợi, ta còn lấy là ngươi quên đâu. Túy Thanh Trúc nhìn Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nếu là Dịch Tiểu Phi không ra, vậy nàng liền muốn đi vào Thiên Bảo Tháp trong. Bất quá, Dịch Tiểu Phi coi như là có thời gian phỏng đoán, lúc này mình đi ra, chỉ là mới vừa đi ra, Túy Thanh Trúc còn không có quá chú ý. Hôm nay mắt đẹp nhìn Dịch Tiểu Phi, cảm giác Dịch Tiểu Phi có chút không giống, có thể loại này không giống nhau, lại hình dung không ra. Hai chữ, kỳ quái, một loại cảm giác kỳ quái, sợ rằng, và vậy ngọn đèn dầu có quan hệ nhất định. Ở Túy Thanh Trúc trong mắt, sợ rằng Dịch Tiểu Phi ở đó ngọn đèn dầu trong lấy được chỗ tốt. Đi thôi, tiên 13 quận quả thật so với trước đó còn muốn náo loạn. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Túy Thanh Trúc chậm rãi mở miệng nói, thần anh lực đối với bên ngoài chuyện Dịch Tiểu Phi có thể cặn kẽ biết được. Một buổi đấu giá do tiên 13 quận cử hành, thật sự có lớn như vậy sức hấp dẫn. Mình tham gia hội đấu giá, tất cả lớn nhỏ, đã rất nhiều, nhưng lần này ở Vạn Châu, cái này tiên 13 quận hội đấu giá, mặc dù còn không có tiến vào, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể khẳng định, tuyệt đối là lớn nhất. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc rời đi. Đi trước tiên 13 quận tiên chiếc, ở bên này, có truyền tống trận pháp, có thể trực tiếp đạt tới tiên chiếc. Nếu không, đi tiên chiếc, cần phải hao phí một tiếng, bây giờ có chuyên môn truyền tống trận, quả thật dễ dàng rất nhiều. Tiên Chiếc, bên này thành lập rất nhiều truyền tống trận, giờ phút này các nơi trong truyền tống trận đều có tu sĩ đến. Một cái truyền tống trận, truyền tống đến tu sĩ, nhỏ thì mấy người, lâu thì trực tiếp đạt tới mấy trăm người, mà một nơi trong truyền tống trận, truyền đến gần như trăm người. Ở nơi này trăm người trong, có Túy Thanh Trúc và Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đến sau đó, ánh mắt đảo qua bên này, tu sĩ số lượng, đại khái có thể đánh giá tính ra, sợ rằng đã đạt đến mấy trăm ngàn. Mấu chốt còn có liên tục không ngừng tu sĩ đến. Đây chẳng qua là đang Tiên Chiếc dừng lại. Không biết tiên đài không gian kết giới trong, bây giờ đã lại có bao nhiêu người đạt tới. Sợ rằng số lượng không thiếu. Lần này, tu sĩ số lượng, không khỏi vậy quá nhiều đi. Tiên 13 tôn, cử hành như vậy hội đấu giá. Một lần so một lần to lớn. Lần trước, ở bên trong, hội tụ tu sĩ, đã đạt đến 700k. Lần này sợ rằng có thể đạt tới triệu. Tấm tắc, may có đầy đủ người an bài. Nếu không còn không loạn thành nhất đoàn. Ngoặc kép, đến tu sĩ trong, có vài người đã không phải lần thứ nhất tham gia. Đối với hội đấu giá chuyện, càng thêm biết rõ, không khỏi nghị luận, đây cũng là tiên 13 tôn bản lãnh, thủ hạ đệ tử, tộc nhân đông đảo, ở bên này tiên tôn cường giả, cũng không quá dám gây chuyện. Huống chi tiên tôn dưới tu sĩ, nếu là ai dám gây chuyện, vậy thật là chính là không muốn sống nữa. Hội đấu giá, người làm chủ, là tiên 13 tôn, còn có một chút gia tộc và tông môn thế lực, cùng tiên 13 tôn giao hảo, âm thầm cung cấp không ít trợ giúp, cho nên, dù là tu sĩ hội tụ nhiều đi nữa, cũng không có người gây chuyện, trước kia xuất hiện qua, không có một cái kết quả tốt, ở bên này trực tiếp bị giết hết, chung quanh tu sĩ đàm luận. Dịch Tiểu Phi cũng nghe được, có thể lấy được không ít tin tức, tựa hồ, hết thảy linh bảo đấu giá, trước thời hạn thấu lộ ra, mặc dù đối với Dịch Tiểu Phi chỗ dùng không lớn, nhưng đối với một ít tiên quân, thậm chí còn tiên vương cường giả mà nói, hoặc liền lớn, thanh thế thật lớn cử hành hội đấu giá, trước khi Dịch Tiểu Phi, hứng thú tuy có, nhưng không lớn. Bây giờ cũng không giống nhau, có lẽ còn thật có thể đấu giá đạt được thứ tốt, và Túy Thanh Trúc cùng nhau trực tiếp hướng Tiên Chiếc bay đi, có tư cách tiến vào lệnh bài. Huống chi hai người là tiên vương cường giả, tiến vào vẫn là không có bất kỳ trở ngại. Tiến vào không gian kết giới sau đó, trước mắt sáng lên, cái này không gian kết giới trong đã là ngoài ra một bức diện mạo. Phòng đấu giá trôi lơ lửng ở trong hư không, tu sĩ đều có đơn độc không gian nghỉ ngơi, còn có tiên 13 quận chuyên môn hướng dẫn. Phòng đấu giá, một nơi đơn độc trong không gian, chỉ cần đi vào bên này có thể rõ ràng gặp đi ra bên ngoài hết thảy, mà người bên ngoài muốn gặp được bên trong hết thảy khó khăn. Dẫn dắt Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc là một người phụ nữ. Người phụ nữ này tu vi chỉ là địa tiên thôi, tương đối khéo léo, tựa hồ đã thấy quen như vậy cảnh tượng. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc thu liễm hơi thở, nếu không một chỗ tiên cũng không cách nào bình yên bình thường đứng ngực trước mặt, hướng Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc giới thiệu lần này phòng đấu giá quy củ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc là lần đầu người đến, không giống nhau, rất nhiều chuyện quả thật không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gacnoi-tsi-gacnoi-vuong-gacnoi-tiu-gacnoi-san-gacnoi-giai-gacnoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.